Cửu vực kiếm đế, chương 1000, chiến tử bất khuất, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đáng tiếc, Sở Phong Miên, hôm nay ngươi liền xem như cầu xin tha thứ. Bản đế cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi bây giờ nếu là quỳ trên mặt đất, nguyện ý thần phục bản đế, làm bản đế nô lệ lời nói. Vậy bản đế ngược lại là có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đế nhìn xem Sở Phong Miên. Đã là nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc. Vì đối phó Sở Phong Miên, trọn vẹn là xuất hiện 7 đạo hóa thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới đánh bại ma đế cái kia một đạo hóa thân thời điểm. Cũng đủ để là để Sở Phong Miên hao phí không có bao nhiêu khí lực. Thậm chí là bức ra ma đế một sơ hở. Mới khiến cho Sở Phong Miên tìm được cơ hội. Chém giết đạo này hóa thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại 7-1, Sở Phong Miên không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào. Những võ giả khác trong lòng, vậy cùng ma đế ý nghĩ, như đúc như thế, 7 cái ma đế, nếu là đồng loạt ra tay lời nói, vô thượng lão tổ. Đều muốn bị trong nháy mắt oanh sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên. Vậy như thế như thế. Nhìn xem Sở Phong Miên trầm mặc. Chúng nhân đều đang suy đoán. Sở Phong Miên có phải hay không đang suy nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm nô, mặc dù khuất nhục, có thể đủ để mạng sống. Mà bây giờ phản kháng ma đế, kết quả duy nhất, chính là một con đường chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục Sở Phong Miên khóe miệng chậm rãi mở miệng. Người nói nhảm, một mực đều nhiều như vậy sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn xem ma đế. Ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm không kiên nhẫn thần sắc. Xôn xao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở thời điểm này. Sở Phong Miên một câu nói kia. Gây nên xôn xao. So với trước đó Sở Phong Miên lớn tiếng tại giết ma đế thời điểm. Còn mãnh liệt hơn. Nếu là trước khi nói cùng ma đế thời điểm giao thủ. Sở Phong Miên át chủ bài. Cũng coi là có tự tin vốn liếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ. Sở Phong Miên đối mặt cũng không phải một cái ma đế. Mà là 7 cái. 7 cái ma đế đồng loạt ra tay. Sở Phong Miên trong nháy mắt liền sẽ bị đánh thành cho. Liền ngay cả phản kháng khả năng đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở thời điểm này. Sở Phong Miên thế mà còn đang gây hấn với ma đế. Chẳng lẽ nói Sở Phong Miên còn có át chủ bài. Đủ để chém giết 7 cái ma đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn trên đài võ giả. Đều là không khỏi lắc đầu. Tuyệt đối không có khả năng này. Liền xem như Sở Phong Miên còn có át chủ bài. Lấy một địch hai, đã là cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần lấy một địch bảy. Không có một tơ một hào khả năng. Tuyệt đối không thể có người có thể làm đến bước này. Ân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma đế trên mặt ý cười. Dần dần biến mất, thay vào đó thì là một bộ băng lãnh thần sắc. Người đang chọc giận ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi cho rằng ngươi chọc giận ta, liền có thể tìm kiếm được ta sơ hở. Thực lực của ta, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Vô luận ngươi có cái này bất luận cái gì kế hoạch. Ở trước mặt ta, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi chém giết ta một đạo hóa thân. Hôm nay ta liền đưa ngươi trấn áp, để ngươi trở thành ta nô lệ. Để đền bù a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lăng không đứng thẳng bảy vị ma đế. Một cỗ tráng kiện khổng lồ ma ý, lập tức toàn bộ bành trướng. Quay chung quanh lên cái này bảy vị ma đế bên người. Đầy trời ma ý bay múa. Ngay tại cái này ma ý bên trong. Bảy vị ma đế thân ảnh hiển hiện ra, toàn bộ đều là ma hóa, biến thành bảy vị thủy tổ thiên ma bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma đế chính là Niết Bàn thần thể, hắn mỗi một đạo hóa thân lực lượng, đều cùng chân chính bản thể, không có gì khác nhau. Cái này mỗi một đạo hóa thân, đồng dạng đều là có ma hóa năng lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này cuồn cuộn ma ý quét sạch phía dưới. Trên lôi đài không gian cũng bắt đầu biến bóp méo bắt đầu. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng vô thượng lão tổ. Lực lượng này đã vượt qua vô thượng lão tổ phạm chú. Quá kinh khủng, mà đế cảnh giới còn chưa bước vào hoàng giả. Làm sao sẽ có được đáng sợ như thế lực lượng? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn trên đài rất nhiều bảy đại tông môn vô thượng lão tổ đều là vô cùng kinh ngạc. Nhìn xem ma đế hiện tại thể hiện ra lực lượng, từng cái đều có chút lạnh run run. Lực lượng này, quả thực là để bọn họ đều cảm thấy một loại không thể ngăn cản kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, liền xem như hiện trên lôi đài đối thủ là bọn họ. Là một vị vô thượng lão tổ, đều ngăn cản không nổi ma đế một chiêu này, gấp bảy tại trước đó lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, trên lôi đài, bảy vị ma đế đồng thời lực lượng ngưng tụ tới cực điểm. Đồng loạt ra tay, tận thế ma trưởng, lại lần nữa oanh kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hết thảy bảy đạo tận thế ma trưởng. Từ không trung hợp làm một thể, mà đế hóa thân, đều là nhất tâm đồng thể, phối hợp lẫn nhau, quả thực là không có bất kỳ cái gì sơ hở. Đọc truyện tại nqwatui.net. Muốn so lên 7 vị vô thượng lão tổ liên thủ, đều khủng bố hơn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này vô thượng ma trường uy lực, cũng không chỉ là gấp 7 tăng theo cấp số cộng, mà là đã tiếp cận đánh vỡ điểm tới hạn, tuôn ra mấy chục lần lực lượng. Tận thế ma trường rơi sau một khắc, vô số huyết vũ từ thiên tràn ngập. Thật là một loại thế gian tận thế cảnh tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tận thế ma trường bao phủ toàn bộ trên lôi đài. Sở Phong Miên vô luận là trốn đến nơi đâu đi, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một trưởng này ra, đại biểu tận thế. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một trưởng chưa rơi, Sở Phong Miên đều cảm thấy vô cùng áp lực thật lớn. Hắn huyết mạch đều tại run rẩy bắt đầu, thậm chí là liền ngay cả thần thủ đều cảm thấy sắp bị hủy diệt nguy cơ. Tuôn ra nhất là cường đại lực lượng đến gia trì cái này Sở Phong Miên trên thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại thời khắc này, Sở Phong Miên lực lượng cũng đạt tới đỉnh điểm, hết thảy kỳ ngộ toàn bộ ra hết, còn muốn dãy giụa phản kháng. Tại bản đế lực lượng trước mặt, người hết thảy dãy giụa đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma đế nhìn xem Sở Phong Miên cười ha hả đường, bước ra bản đế 7 tôn hóa thân, người cũng coi là chết cũng không tiếc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma đế một bên cười lớn, một bên cái này tận thế ma trưởng lực lượng càng là biến càng ngày càng mạnh, từ trên trời giáng xuống, kinh khủng uy áp để nhìn trên đài võ giả đều có chút không thở nổi. Cái này tận thế ma trưởng lực lượng, thế nhưng là cách viễn cổ giác đấu trường bên trong vô số cấm chế truyền ra ngoài, không đủ chân chính lực lượng một phần vạn, đều đủ để vô số hoàng giả có chút không thở nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi tại cái này chính giữa võ đài Sở Phong Miên, đây là Sở Phong Miên trùng sinh vừa đến, đối mặt qua mạnh nhất đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng là hắn trùng sinh đến một lần đối mặt gian nan nhất, nguy hiểm nhất một trận chiến. Sở Phong Miên nghịch thiên mà sinh, ẩn chứa đại khí vận, mà ma đế đồng dạng là có được thiên tuyển thạch 12 tầng tư chất, tuân theo thiên ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người bọn họ ở giữa, chỉ có một người có thể sống sót. Sở Phong Miên đều cảm thấy cái này sắp đem hắn lực lượng hủy diệt. Thế nhưng là Sở Phong Miên ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đã là chết qua một lần người, sẽ không lại sợ hãi cái chết. Huống chi Sở Phong Miên kế thừa chiến long huyết mạch, viễn cổ chiến long, chiến tử bất khuất.